Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 670, cửu sắc trùm tia sáng ngút trời. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu sắc mặt một mảnh che lấp. Đã sớm không còn dĩ vãng sự ấm áp đó ấm áp. Hiển nhiên, hắn ở đó tư cách minh bài tranh đoạt trong cuộc so tài. Cũng là được không nhỏ gõ. Hắn ở một khắc cuối cùng, cùng Nam Cung Liệt khổ khổ bày ra. Quyền dưỡng tiểu phân đội, thoáng cái tăng vọt gần 200 mai tư cách minh bài. Đem tiểu tuệ minh họa đạo đoàn đội, cho xa xa quên mất, vốn cho là. Lần này tiểu tuệ minh là trực tiếp để cho hắn dậm ở dưới chân, nhưng là còn không chờ đến trong lòng hắn đắc ý bao lâu, nhưng là thấy tiểu tuệ minh tư cách minh bài số lượng. Lại lần nữa lấy một loại kinh khủng hơn tốc độ, vọt tới trước mặt, đưa hắn còn không có ngồi vững vàng số một, cho miễn cưỡng đoạt đi. Một khắc kia, nổi tiếng bên ngoài. Quý phi thiên giới thiên kiêu bảng xếp hạng đệ nhất Huyễn Hải Thiên Hữu. Trong lòng rất là tức giận cùng bạo động. Hiển nhiên, lần này gõ, trực tiếp đột phá hắn phạm vi thừa nhận. Nếu như không phải là hắn còn có chút cho phép lưu lại lý trí lời nói. Chỉ sợ hắn thật sẽ học tiểu tuệ minh. Trực tiếp đi tìm tiền lục đội mạnh. Đi lần nữa cướp đoạt tư cách minh bài rồi. Bất quá. Đã đến linh lực học viện sân so tài hắn, dựa theo quy tắc, nếu như tự tiện rời đi, như vậy, đoàn bọn hắn đội tư cách dự thi, liền đem hoàn toàn mất xuống. Cho nên, lần này tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài, Huyễn Hải Thiên Hữu vốn là dự định hung hăng âm tiểu tuệ minh một cái. Nhưng là vạn vạn không ngờ rằng, cuối cùng lại là mang đá lên đập chân mình. Chính mình dẫn đầu kết thúc tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài. Cũng là trước thời hạn đem số lượng bảng trực tiếp cố định. Mặc dù tư cách minh bài số lượng bảng bài danh cũng không phải là trực tiếp quan hệ đến hạng nhất thuộc về. Nhưng là cái loại này bị hung hăng đạp đi cảm giác bị thất bại. Nhưng cũng là để cho luôn luôn lòng tự ái cực mạnh hắn. Trong lòng tràn đầy giận dữ. Những năm gần đây, ở thiên giới bên trong, hắn từ trước đến giờ đều là đi ngang, còn cho tới bây giờ không có ăn rồi bị thua thiệt lớn như vậy. Cho dù là đang cùng mỗi cái thiên kiêu trên bảng tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu giao phong, cũng là cuối cùng lấy hắn thắng lợi mà kết thúc. Tiểu tuệ minh nhìn Huyễn Hải Thiên Hữu kia lạnh lẽo ánh mắt, chính là khẽ mỉm cười, chắp tay, nói. Nhiều hơn cảm tạ tác thành. Nghe được tiểu tuệ minh lời này, Huyễn Hải Thiên Hữu ngực khí huyết không khỏi chặn một cái. Trước mắt hắn có chút biến thành màu đen, thiếu chút nữa một con mới ngã xuống. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, chợt hít hai hơi thật sâu. Trên khuôn mặt ba động cũng là một chút xíu yếu bớt đi xuống. Chỉ bất quá kia trong hai mắt bộc phát che lấp. Nếu như bây giờ ngươi liền kiêu ngạo như vậy đắc ý lời nói, đoán chừng là sớm điểm. Huyễn Hải Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ ngươi, hay lại là khấn cầu không muốn ở vòng thứ nhất thời điểm. Liền gặp ta đi, nếu không mà nói, ta sẽ đánh ngươi răng vãi đầy đất, kinh khủng ngươi ngay cả vào tiền tam cơ hội cũng sẽ không có. Ha ha, thế nào? Ta cũng đúng lúc muốn nói như vậy, ngược lại làm cho ngươi đem lời nói đoạt đi. Tiểu tuệ minh cười một tiếng, nói, cái kia đen nhánh như mực trong đồng tử, đồng dạng là có lạnh lẽo quang mang lưu truyền. Bất quá, ngươi hãy yên tâm, lần này, ta sẽ cùng ngươi thật tốt tranh đấu một trận, cũng để cho ngươi biết biết, tay sai không tốt như vậy làm, chọc không nên dây vào biết dùng người. Hậu quả kia nhưng là rất nghiêm trọng. Vãi a, tiểu bức thằng nhóc con còn hăng hái hơn rồi hả? Xem ra, trước trận chiến ấy, cũng là cho ngươi quá nhiều lòng tin nha. Khóe miệng của Huyễn Hải Thiên Hữu vén lên, chậm rãi nói, xem ra, ngươi nên nhiều cẩn thận, miễn thời điểm được đến lòng tin quá đủ. Lâng lâng, nếu như té xuống, vậy coi như mất mặt vứt xuống ngươi nhà bà nội đi. Ha ha, ta đến từ nhân giới, khoảng cách khá xa, nhưng là, ngươi là thiên giới hậu nhân của danh môn. Nghĩ đến, ngươi nhà bà nội tương đối gần một ít. Cho nên, mất mặt vứt xuống nhà bà nội, nhất định là ngươi. Tiểu Tuệ Minh nhún vai, cố ý nghiêm trang nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Huyễn Hải Thiên Hữu nhất thời tức sắc mặt căng, hồng thành heo nướng đầu. Hắn vạn lần không ngờ, cái này đến từ nhân giới thiếu niên, chẳng những thực lực siêu quần, ngay cả tài ăn nói, đều là như vậy trôi chảy. Nhất định chính là cái mối họa lớn. Hắn muốn trực tiếp bạo nổ thô tục, nhưng là nghĩ đến thân mình phần, cũng là hung hăng đè xuống trong lòng cháy hừng hực lửa giận. Hai người giọng đều là tràn đầy khiêu khích. Cái loại này đối chọi gay gắt ý tứ đã là đặt tới rồi trên mặt nổi. Ngọc Linh Lung yên lặng đứng sau lưng Tiểu Tuệ Minh. Nàng ta trong suốt như thu thủy nhãn đồng, nhàn nhạt nhìn Huyễn Hải Thiên Hữu liếc mắt, mặc dù nàng không có mở miệng nói chuyện, nhưng là, cái loại này đối Tiểu Tuệ Minh tuyệt đối thái độ ủng hộ. Nhưng là càng làm cho Huyễn Hải Thiên Hữu nổi gân xanh. Được rồi, tất cả yên lặng cho ta. Bây giờ, bắt đầu rút thăm, chắc chắn đối thủ. Trên bầu trời, Thanh Long viện trưởng kia hùng hồn thanh âm cũng là lại lần nữa ầm ầm truyền ra. Hắn nói xong, phất ống tay áo một cái, cửu mai lớn cỡ bàn tay đủ loại ngọc phù cũng là từ đem trong lòng bàn tay chậm rãi phiêu đãng đi ra, cuối cùng trôi lơ lửng ở màu xanh phía trên sàn chiến đấu. Mỗi người tùy ý rút ra 9 miếng ngọc phù, mỗi hai quả màu sắc đều là giống nhau, mà thu được giống nhau màu sắc đội ngũ liền đem là các ngươi đối thủ, mà một quả trong đó tử sắc ngọc phù chính là miễn chiến bài. Nếu như một đội kia cướp được, chính là trực tiếp đợi đến cuối cùng, cùng đội thứ nhất ngũ đối chiến, cũng chính là đang tiến hành đan thanh cuộc so tài hạng nhì. Mọi người nghe đến đó, tất cả đều là không khỏi ngạc nhiên lên tiếng. Này, thế nào không theo bộ sách võ thuật xuất bài nhỉ? Này đan thanh thiên kiêu cuộc so tài á quân, cũng là thái thủy đi, cũng chỉ bằng vận khí. Đúng nha, quá không hợp lý rồi. Bất quá, mặc dù xem trên chiến đài tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, nhưng là, kim sắc chiến cấp trên Tiểu Tuệ Minh bọn họ cửu chi họa đạo đoàn đội, nhưng là cũng không có qua nhiều nghi ngờ, đều là gấp vội vàng ngẩng đầu lên. Sau đó mỗi người đội trưởng trong lòng bàn tay linh lực đột nhiên bùng nổ, hung hăng hút một cái, hấp xả lực bạo dũng bên dưới, đều là đem một viên ngọc phù cho hút vào rồi trong lòng bàn tay. Ngọc phù trôi lơ lửng ở Tiểu Tuệ Minh trong lòng bàn tay. Hắn nhìn một cái Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung, còn có Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ, người sau mấy người cũng đều là hướng hắn khẽ gật đầu một cái. Hô, Tiểu Tuệ Minh khẽ thở ra một hơi, chợt ánh mắt cũng là đột nhiên lăng lệ, bàn tay nắm chặt, kia trong lòng bàn tay ngọc phù, đó là miễn cưỡng bị đem bóp vỡ đi, mà theo ngọc phù nổ lên, chỉ thấy một đạo hỏa hồng như ngọn lửa hừng hực như vậy trùm tia sáng. Đột nhiên từ Tiểu Tuệ Minh trong lòng bàn tay, trực tiếp bạo trùng chân trời, cũng là trong cùng một lúc, còn lại bát chi họa đạo đoàn đội đội trưởng, tất cả đều là trực tiếp bóp vỡ ngọc phù, 8 đạo màu sắc bất đồng trùm tia sáng, cũng là sau đó bạo trùng lên. Vì vậy, trong thiên địa toàn bộ ánh mắt quang, đều là khẩn trương đầu bắn tới, 9 đạo chói mắt đến mức tận cùng rực rỡ tươi đẹp trùm tia sáng, xông lên chân trời. Phảng phất như là trực tiếp xuyên qua tầng mây một dạng, chu vi số trong vòng trăm dặm đều là có thể thấy rõ ràng. Kia 9 đạo trùm tia sáng, tổng cộng chia làm hoàng, hắc, lục, hồng bốn loại màu sắc. Chùm tia sáng xuôi ngược bên dưới, lộ ra rất là đồ sộ, mà trong thiên địa người sở hữu ánh mắt, giờ phút này tất cả đều là chăm chú nhìn kia chín đạo chùm tia sáng. Chợt liên tiếp từng đạo kêu gào tiếng, cũng là đột nhiên vang dội lên, thanh âm ấy bên trong đều là lộ ra nồng nặc mong đợi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.